xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1178, Tổng Giám Đốc Tại Thượng, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng trước Thư Mạn Mạn còn tại cùng Tư Minh Ngự tình yêu cuồng nhiệt. Không nghĩ tới nàng thế mà ngoại tình tự mình cùng những người khác mướn phòng. Trong video nam nhân mặt mặc dù đánh mosaic, nhưng là rất rõ ràng không phải Tư Minh Ngự. Tư Minh Ngự trên đầu xích quả quả xanh biếc. Trông thấy đoạn video này, Thư Mạn Mạn trên mặt huyết sắc trong nháy mắt liền lui sạch sẽ. Nàng hoảng sợ nhìn thủy tinh màn hình video. Sau khi lấy lại tinh thần, Thư Mạn Mạn vội vàng quay đầu nhìn Tư Minh Ngự. Nàng bắt lấy Tư Minh Ngự tay, chảy nước mắt cầu khẩn mở miệng. Minh Ngự, ngươi nghe ta giải thích. Tư Minh Ngự nhìn thủy tinh màn hình, nhìn chòng chọc vào phía trên video. Trên mặt hắn một chút biểu tình cũng không có. Có một loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác. Tư Minh Ngự càng là không nói lời nào. Thư Mạn Mạn nội tâm càng sợ hãi. Lông mi của nàng đều ướt. Nhìn phi thường đau khổ bất lực. Minh Ngự, không đợi Thư Mạn Mạn nói chuyện, Tư Minh Ngự đột nhiên một cái bóp lấy Thư Mạn Mạn cổ. Nét mặt của hắn hung ác phẫn nộ, tựa như là bị xâm phạm địa bàn dã thú. Ánh mắt mang theo hủy thiên diệt địa căm giận ngút trời. Thư Mạn Mạn, Tư Minh Ngự cắn răng nghiến lợi mở miệng. Ngươi có phải hay không cho là ta Tư Minh Ngự rất dễ bắt nạt? Ngươi thế mà cũng dám. Hình ảnh đột biến, tất cả phóng viên phản ứng mấy giây sau, mới càng thêm điên cuồng cho bọn hắn chụp ảnh. Quả thực liền cùng như điên cuồng. Lan, đều lan cho ta. Tư Minh Ngự hướng truyền thông gào thét. Trông thấy Tư Minh Ngự hung lệ biểu tình, phóng viên cũng không dám chờ lâu, ôm máy ảnh vội vàng hồi báo xã viết bản thảo. Hào hào một trận hôn lễ không nghĩ tới cuối cùng là kết cục như vậy. Dân mạng đều vỡ tổ, nhao nhao yêu cầu nhìn tiếp theo trực tiếp, nhưng là ai dám không muốn mạng lưu lại tiếp tục quay chụp. Cho nên trực tiếp hình ảnh chỉ có thể tạm thời ngừng lại. Bất quá bởi vì Cố Thiển Vũ có 6666, nàng vẫn là có thể hưởng thụ đặc quyền. Cố Thiển Vũ ngồi trong nhà nhìn Tư Minh Ngự tay xé Thư Mạn Mạn. Nếu như lần trước là hiểu lầm, vậy lần này Thư Mạn Mạn cho hắn đội mũ xanh liền chứng cứ vô cùng xác thực. Hơn nữa hắn xanh mọi người đều biết, Tư Minh Ngự muốn lộng chết Thư Mạn Mạn tâm đều có. Tư Minh Ngự hung hăng bóp Thư Mạn Mạn, khóe mắt của hắn mang theo lệ khí. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thế mà phản bội ta, trả lại cho ta đội mũ xanh, ngươi cho rằng ta thật không dám đối với ngươi như thế nào sao? Thư Mạn Mạn bị Tư Minh Ngự bóp hô hấp khó khăn. Nàng yếu ớt giãy giụa lấy, ta thật không phải cố ý, Minh Ngự, ngươi tha thứ ta có được hay không? Tha thứ ngươi, Tư Minh Ngự nhà tăng lực đạo trên tay, thần sắc dọa người, hai mắt tinh hồng, Thư Mạn Mạn, ngươi thế mà đến bây giờ còn cầu ta tha thứ ngươi. Có phải là ta đối với ngươi quá dung túng, ngươi mới cảm thấy mình rất đặc biệt, coi là chọc tới Tư Minh Ngự, ngươi sẽ bình an vô sự. Thư Mạn Mạn lắc đầu, nàng gian nan mở miệng, không phải. Ta chưa từng có nghĩ như vậy qua. Nhìn mình nữ nhi bị người bóp, Thư Mạn Mạn ba ba vội vàng đi tới. Buông ra Mạn Mạn, ngươi như vậy sẽ bóp chết nàng. Lăn đi, Tư Minh Ngự liền đẩy ra Thư Mạn Mạn ba ba. Thư Mạn Mạn ba ba bị Tư Minh Ngự đẩy lui về sau mấy bước. Hắn nhất thời không có đứng vững thế mà theo trên bục té xuống. Trực tiếp hôn mê, nhìn thấy cái này màn. Thư Mạn Mạn kêu tê tâm liệt phế. Ba ba, Cố Thiển Vũ, ha ha, quả nhiên là ngôn tình thế giới. Cái này kịch bản thật ngược tâm, không nghĩ tới càng ngược tâm còn ở phía sau. Thư Mạn Mạn ba ba vừa té như vậy trực tiếp ngã thành người thực vật. Thư Mạn Mạn tại trong bệnh viện khóc ruột gan đứt từng khúc. Một mặt hối hận biểu tình, nhưng nàng chính là không có báo cảnh sát bắt Tư Minh Ngự cái này kẻ cầm đầu. Cách chương